99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1726, chương 1736, ngươi điên rồi sao? Ta ghen đại gia ngươi. Ấu chỉ hay không? Diệp Thiến Thiến đem hắn đẩy ra, tiếp lấy xoay người đi. Đi thôi, đất sét phòng học ở bên kia. Diệp Thiến Thiến tư thế đi không được tự nhiên. Thẩm Chi Liệt tranh thủ thời gian đi theo, khoác lên cánh tay nàng. Cùng đi. Diệp Thiến Thiến chừng mắt liếc hắn một cái, liền xung quanh tìm. Nàng đến mục tiêu phi thường rõ ràng, là đất sét. Đi vào về sau, phát hiện có không ít nữ hài tử, còn có cùng đi bạn lữ cùng đi nam nhân. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt hai người soát phiếu đi vào, liền đi tới một tấm không có người dùng qua trước bàn. Cái bàn cùng cái bàn ở giữa là tách ra, có tấm ngăn đem tầm mắt ngăn cách, lẫn nhau cũng không nhìn thấy nàng đang làm cái gì. Diệp Thiến Thiến vẫn là lần thứ nhất chơi thứ này, mặc tạp dề ngồi xuống, nhìn xem cái kia dán tại tấm ngăn giản dị giáo trình. Người rất nhanh nhẹn, Thẩm Chi Liệt cũng không chơi qua. Hai người đem bùn đất tạo thành một đoàn, tay tất cả đều là màu xám trắng đất sét. Sau đó thì sao? Diệp Thiến Thiến có chút mộng. Cái này nghệ thuật làm gốm máy làm sao mở nha? Ta nghiên cứu một chút a. Thẩm Chi Liệt nhìn chung quanh một lần, đem chốt mở một lần ấn xuống, tiếp lấy máy làm gốm bắt đầu chậm rãi quay vòng lên. Rốt cục tiến vào chính đề. Diệp Thiến Thiến có vẻ hơi hưng phấn, hai tay đặt ở cái kia đất sét, nhìn xem mặt lưu lại tay mình giấu tay dấu vết, hình dạng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Loại kia vui vẻ cảm giác khó nói lên lời. Đất sét bỗng chốc bị làm cho thật dài, một lần lại bị ép thành một cái mập lùn. Diệp Thiến Thiến chơi đến một mặt hưng phấn, Thẩm Chi Liệt ở một bên nhìn xem nàng chơi. Diệp Thiến Thiến nhìn hắn một cái, nói, người đi bên cạnh cái bàn chơi nha, vật này chơi vui, không muốn. Thẩm Chi Liệt gần trước đi, cao lớn thân thể dính vào sau lưng nàng, cùng nhau chơi đùa. Diệp Thiến Thiến thân thể có chút một kéo căng, bị hắn như vậy vừa kề sát, lửa nóng nhiệt độ nhất thời ở giữa thăng lên. Liếc mắt nhìn hai phía, Diệp Thiến Thiến có chút thẹn thùng, nói, đừng như vậy, bị người khác thấy được không tốt. Ân, Thẩm Chi Liệt cúi đầu, ấm áp hơi thở phun ở nàng cổ, lại không làm gì, sợ cái gì người khác nhìn. Trong khi nói chuyện, đã đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Diệp Thiến Thiến tay. Hai người tay cũng là bẩn bẩn, kề cận màu xám trắng đất sét. Diệp Thiến Thiến nhìn xem cái kia dần dần bị đè xuống đi đất, chợt nhớ tới trước kia nhìn qua một cái điện ảnh tình tiết. Thẩm Chi Liệt thân thể càng kề càng chặt, nói khẽ, lần thứ nhất chơi cái này. Thanh âm khó được thả mềm xuống tới. Lập tức Thẩm Chi Liệt khí chất đều cảm giác không đồng dạng. Đây là tại cố ý vung nàng sao? Diệp Thiến Thiến một lần khám phá, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng thế mà bị dạng này Thẩm Chi Liệt cho vẩy tới tâm viên ý mã. Nhất là cảm giác được sau lưng đặt câu hỏi, Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác không được tự nhiên, đem hắn nhẹ nhàng một đỉnh, nói, cách ta xa một chút, ngươi dạng này, ta nóng quá. Thẩm Chi Liệt có chút tách ra một chút, nhìn xem cái kia chậm rãi chuyển động máy làm gốm, nói, đến, ta dạy cho ngươi, ngươi biết, trước kia bồi ta mẹ đi chơi qua mấy lần, đại khái trông thấy người khác là thế nào chơi. Thẩm Chi Liệt dùng ngón tay nhẹ nhàng đỉnh lấy tới, ở giữa, tiếp lấy cái kia đất sét liền chậm rãi xuất hiện một cái miệng lõm. Diệp Thiến Thiến nhìn sang, dùng ngón tay đâm một lần, khẽ cười một tiếng, vật này đơn giản nha, nghe nói khó tại nung, hỏa hầu thời gian nắm chắc tốt, bằng không thì rất dễ dàng vỡ ra. Đi thử một chút. Thẩm Chi Liệt kìm lòng không được đưa nàng vòng, nhất là nghĩ đến tối hôm qua cảm thụ, toàn thân đều không thư thản, nhiệt hỏa vọt tới. Diệp Thiến Thiến một lần đã nhận ra không thích hợp, toàn thân băng bó, nhìn chung quanh một chút, có chút khẩn trương, nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, đem hắn đẩy ra một chút, hạ giọng nói, ngươi điên rồi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.